Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 993, Long chi nghịch lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát na nữ đế trái tim theo Bảo Nhi cầm ở trong tay nhẫn đãng đến đãng đi. Nhìn thấy Bảo Nhi cầm nhẫn hướng về trên đất đập phá mấy lần, sát na nữ đế đau lòng trái tim đều sắp muốn co giật. Hận không thể lập tức theo Bảo Nhi trong tay đem cái kia long huyết giới chỉ cho đoạt lại. Nhưng là sát na nữ đế cũng không dám động. Nàng chỉ cần biểu hiện ra một chút đối với long huyết giới chỉ hứng thú, Hàn Sâm khẳng định sẽ đoạt tới. Bảo Nhi đem nhẫn cầm ở tay nhỏ bên trong thao túng. Sát na nữ đế hiện tại chỉ hy vọng Bảo Nhi nhanh lên một chút đối với cái kia nhẫn mất đi hứng thú. Nhanh lên một chút đem nó ném mất. Bảo Nhi cầm nhẫn, tay nhỏ huy lai huy khứ. Xem ra thật giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ ném mất lớn. Nhưng là rồi lại vẫn không có ném mất. Để sát na nữ đế trái tim theo hốt lên hốt lạc. Vẫn đãng cái liên tục. Bảo Nhi, đó là chết người đồ vật. Tạng vô cùng, nhanh lên một chút ném mất. Hàn Sâm nhìn thấy Bảo Nhi cầm nhẫn đang đùa. Sợ sệt nàng dùng miệng đi liếm cái kia chết người đồ vật. Tuy rằng Bảo Nhi xác thực rất mạnh, nhưng là ở phương diện nào đó tới nói, nàng vẫn là một đứa con nít, chưa từng thấy đồ vật đều sẽ muốn liếm một liếm thử xem có thể hay không ăn. Sát na nữ đế nghe xong Hàn Sâm, nhưng là vui mừng khôn xiết, hận không thể gật đầu giúp đỡ Hàn Sâm nói, nhanh ném mất nó, nhưng là sát na nữ đế không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Bảo Nhi cùng trong tay nàng nhẫn. Bảo Nhi tựa hồ nghe đã hiểu Hàn Sâm, ngồi ở chỗ đó, mắt to xem trong tay nhẫn, khuôn mặt nhỏ dĩ nhiên lộ ra chăm chú cân nhắc vẻ mặt. Một tay cầm nhẫn, một tay vuốt cằm của chính mình, tựa hồ đang suy tư nếu không muốn ném mất đâu. Đột nhiên, Bảo Nhi giơ tay lên bên trong nhẫn, đưa tay. Xem ra tựa hồ là muốn đem nhẫn ném ra ngoài. Sát na nữ đế nhất thời vui mừng khôn xiết, trái tim đều đi theo nhấc đến cổ họng, trong lòng đồng thời hò hét, ném mất, nhanh ném mất. Nhưng là Bảo Nhi duỗi tay một cái, nhưng không có đem nhẫn ném ra ngoài, thật giống là có chút không nỡ lòng bỏ, liền ra tay thu lại rồi. Kế tục nhìn nhẫn, nâng cằm một mặt thận trọng cân nhắc tiểu dáng dấp. Sát na nữ đế tâm tình nhất thời chìm xuống, lại không lấy được long huyết giới chỉ, Hàn Sâm cũng nhanh phải tìm được nghịch lân, đến thời điểm liền không có cơ hội. Đột nhiên, Bảo Nhi tựa hồ như là suy nghĩ kỹ càng, duỗi ra tay nhỏ, liền muốn đem nhẫn ném ra ngoài. Sát na nữ đế trong lòng vui vẻ, nhưng là Bảo Nhi rồi lại thu về, lại ở nơi đó bắt đầu cân nhắc. Sát na nữ đế chỉ cảm giác mình đều sắp cũng bị làm ra bệnh tim đến. Trong lòng hầu như là đang gầm thét. Người đến là nhanh chi a, rốt cục. Bảo Nhi tựa hồ là hạ quyết tâm. Một mặt vẻ kiên nghị. Từ dưới đất bò dậy đến. Tay nhỏ ngưỡng đến sau lưng. Giống như là muốn đem cái kia long huyết giới chỉ ra sức ném đi. Hơn nữa chi phương hướng lại vẫn là sát na nữ đế bên này. Đúng, chính là như vậy. Bảo Bảo, nhanh lên một chút ném quá đến. Người tối cường gậy, E0N, ba bai. Sát na nữ đế vui mừng hầu như liên là kêu ra tiếng. Cánh tay đều hơi mở ra, muốn đi đón ở Bảo Nhi ném ra long huyết giới chỉ. Bảo Nhi cái kia ra sức vùng cánh tay dáng vẻ. Quả thực tựu là một cái nghề nghiệp bóng chày đầu ra tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú nỗ lực vẻ mặt. Mắt thấy Bảo Nhi cánh tay tàn nhẫn mà vung xuống. Sát na nữ đế ra tay đều duỗi ra đến. Chuẩn bị muốn tiếp được cái viên này long huyết giới chỉ. Nhưng là không nhìn thấy long huyết giới chỉ theo Bảo Nhi trong bàn tay bay ra ngoài. Không khỏi ngây cả người. Bảo Nhi trong tay nắm long huyết giới chỉ. Đại híp mắt lại đến nhìn sát na nữ đế, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái tiểu ác ma lớn nụ cười. Sau đó nắm nhẫn, dụng cả tay chân, nhanh chóng leo hướng về Hàn Sâm bên kia. Theo Hàn Sâm chân, trực tiếp bò đến Hàn Sâm trên lưng. Đem khuôn mặt nhỏ tiến đến Hàn Sâm mặt to bên cạnh. Trong tay nhẫn cũng đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiện tay tiếp nhận nhẫn. Con mắt nhìn về phía đứng đây ở nơi đó sát na nữ đế. Nheo mắt lại hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Sát na nữ đế nhìn cái kia một lớn một nhỏ hai tấm cười híp mắt mặt. Quả thực tựu là hai cái ác ma như thế. Nhất thời hiểu được mình bị chơi đùa. Hàn Sâm khẳng định đã sớm chú ý tới nhẫn. Chỉ là không nhìn ra đến cùng có phải là thứ tốt. Mới sẽ mượn cơ hội thăm dò nàng. Hiện tại nàng đã tỏ rõ nói cho Hàn Sâm. Long huyết giới chỉ chính là thứ tốt. Khốn nạn, đều là khốn kiếp. Có cái gì khốn nạn lão tử? Sẽ có cái đó khốn nạn con gái. Sát na nữ đế tức đến nổ phổi vừa thẹn vừa giận. Đều sắp cũng bị tức điên. Chính mình lại bị một đứa con nít cho chơi đùa. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hàn Sâm thu hồi nhẫn. Tuy rằng không biết có ích lợi gì. Bất quá khẳng định là thứ tốt không thể nghi ngờ. Bằng không sát na nữ đế không sẽ như vậy lưu ý còn muốn trộm đạo ẩn đi. Hàn Sâm không còn lý sát na nữ đế. Đưa tay kế tục ở long đế trên người mò. Đem mục nát áo giáp từng khối cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên. Lấy một lúc lâu, rốt cục ở long đế dưới cổ trước một chút vị trí. Nhìn thấy một mảnh to bằng bàn tay. Như vảy cá hoặc là vỏ sò lớn đồ vật. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Long ca, người mọi người chết rồi. Vật này giữ lại cũng không có gì dùng. Mượn cho tiểu đệ ta dùng dùng một lát. Tiểu đệ ta nhất định đem ngươi bảo bối phát dương quang đại. Để thế nhân lại biết ngươi uy danh. Hàn Sâm một bên nhắc tới. Một bên đem cái kia mảnh nghịch lân theo long đế thi thể lên cầm đi. Có thể là thi thể đã khô héo duyên cớ. Nghịch lân trực tiếp liền cầm đi. Một điểm không có mất công sức cảm giác. Vào tay thanh thanh lành lạnh. Dường như là một mảnh băng phiến. Cái kia nghịch lân toàn thân như. Màu trắng hiện nửa trong suốt hình. Xem ra óng ánh long lanh thập phân đẹp đẽ. Sát na, đây là long chi nghịch lân sao? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế hỏi. Đúng, sát na nữ đế sắc mặt lạnh lẽo đáp một câu. Mặt như là vạn cổ lạnh giá giống như vậy. Không hề có một chút vẻ mặt. Ngươi nhìn lại một chút. Nơi này có còn hay không cái khác thứ tốt? Hàn Sâm chính mình là không thấy được. Lại hỏi sát na nữ đế. Sát na nữ đế khóe mắt co giật mấy lần. Hận không thể một bạt tai quất chết Hàn Sâm. Nếu như không phải vì cầm long huyết giới chỉ. Nàng liền long chi nghịch lân sự tình đều sẽ không nói cho Hàn Sâm. Hàn Sâm phát hiện không được. Sau đó nói không chắc nàng mình còn có cơ hội cầm. Không có. Sát na nữ đế cố nén hận ý trong lòng. Lạnh như băng nói một câu. Cũng xác thực không có vật gì. Long đế là lên cấp thất bại mà chết. Bị để ở chỗ này tử tế. Lại không phải an táng. Còn có thể có cái gì vật chôn cùng. Có thể tìm tới một cái long huyết giới chỉ đã là rất may. Này hay là bởi vì long đế vẫn mang theo nó không rời khỏi người duyên cớ. Bằng không cái gì cũng không thể có thể tìm tới. Nếu không có. Vậy thì đi thôi, Hàn Sâm không lưu luyến nữa. Ôm lấy Bảo Nhi liền hướng khi đến kinh cức trong thông đạo đi. Đồng thời đem đầy bụng tức giận phẫn cùng oan ức sát na nữ đế cũng thu hồi hồn hải bên trong. Có Bảo Nhi chỉ lộ, đến là rất thuận lợi đi ra kinh cức cổ bảo. Trở lại tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm ở chính mình nghỉ ngơi dùng bên trong cung điện. Đem long chi nghịch lân cùng long huyết giới chỉ móc ra thưởng thức. Sát na nữ đế như thế muốn cái này nhẫn. Nó đến cùng có tác dụng đâu. Hàn Sâm nghiên cứu một thoáng. Nhưng nhìn không ra có đặc biệt gì ở ngoài. Ngược lại là thứ tốt. Trước tiên mang lại nói. Ta vừa vặn khuyết một cái dương cung nhẫn. chính là nó. Hàn Sâm tự nói đem long huyết giới chỉ đeo ở trên ngón tay của chính mình. Vừa mang theo, long huyết giới chỉ nhưng trong chớp mắt huyết quang tỏa sáng. Bên trong truyền thuyết một đạo tiếng rồng ngâm. Cách chương.